Chương 91. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0091, Thạch nhân nhất tộc tộc địa. Diệp thần, là ngươi bức ta. Âm lãnh nhìn Diệp thần một chút, Hỏa Liệt cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trên người hắn, cũng trong nháy mắt bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Không có dấu hiệu nào, bốn phương tám hướng xuất hiện vô biên liệt diễm. Đầy trời hỏa diễm, phô thiên cái địa bay về phía Diệp thần ba người chỗ trận pháp. Ha ha! Nghe được Hỏa Liệt, Diệp thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Ánh mắt của hắn lại là dị thường băng lãnh. Mình buộc hắn. Thật sự là khôi hài. Gặp lại. Phất phất tay, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở Diệp thần ba người trước người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp thần ba người đi vào không gian thông đạo bên trong. Ghê tởm. Ầm ầm. Thấy thế, Hỏa Liệt trực tiếp tức nổ tung. Hắn thật vất vả cưỡng ép đánh nát trận pháp, nơi nào còn có Diệp thần ba người thân ảnh. Còn lại, chỉ có một mảnh hỗn độn phủ thành chủ. Lúc này, chu vi xem đám người đều có chút mộng bức. Đây là... Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền truyền khắp toàn bộ Hỏa Thành. Đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Bắc Cương. Đối với Diệp thần, vô số thế lực đều là tràn đầy kiêng kỵ. Ngay cả Hỏa Thành đều lưu không được gia hỏa này. Chật chật chật. Nếu như không có tất yếu, vẫn là không nên trêu chọc tiểu tử này tương đối tốt. Đương Diệp thần ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bên ngoài 1000 dặm địa phương. Bốn phía là một mảnh mênh mông vô bờ rừng đá. Thấy thế, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là nơi nào đâu? Diệp công tử, vừa rồi chúng ta tại sao muốn chạy? Theo lý thuyết, kia Hỏa Liệt không thể bắt chúng ta thế nào a? Đi tới, Dương Bất Bại nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, cũng viết đầy khó hiểu biểu lộ. Cái này cũng không giống như Diệp công tử tính cách a. Theo Dương Bất Bại, Diệp thần hẳn là sẽ điên cuồng tai họa Hỏa Thành một vòng mới đúng. Lấy Hỏa Liệt độ kiếp kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước thực lực, Diệp công tử sẽ biết sợ. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Tiểu Dư Nga, dạy ngươi cái ngoan. Độ kiếp kỳ là không thể bắt chúng ta thế nào không tệ. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, chúng ta cảm nhận được một cổ sát cơ trí mạng. Hẳn là có tán tiên kỳ cao thủ xuất hiện. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Đông Hoàng nói không sai. Xác thực như thế. Nhún vai, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nếu không phải như thế, hắn sẽ chạy trốn. Nói đùa cái gì? Hừ. Nghe được lời của hai người, Dương Bất Bại không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Diệp thần, chúng ta lần này đắc tội ma tộc còn có Hỏa Diệm Sơn, chỉ sợ tương lai tại Bắc Cương thời gian không dễ lăn lộn a. Đột nhiên, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Bắc Cương thập đại thế lực, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đắc tội hai cái. Chật chật chật. Hơi ngẫm lại, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp thần ánh mắt đều là có điểm là lạ. Đắc tội liền đắc tội thôi. Cũng không thể để cho mình thụ ủy khuất a. Giang tay ra, Diệp thần lý trực khí tráng nói. Nếu như lại một lần, hắn vẫn là chọn phá hủy Hỏa Thành phủ thành chủ. Bởi vậy đắc tội sau lưng nó Hỏa Diệm Sơn lại như thế nào? Cái này, Diệp thần thật đúng là không hề để tâm. Có đạo lý. Hơi sững sờ, Đông Hoàng rất tán thành nói. Tên điên. Nghe được hai người đối thoại, Dương Bất Bại trong nội tâm ngầm cười khổ nói. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Hai người này, không phải một mực như thế sao? Để bọn hắn cúi đầu. Đó là không có khả năng sự tình. Bọn hắn tại Đông Vực biểu hiện. Đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Dương Bất Bại, đây là đâu? Lại đi vòng vo một hồi thật lâu, nhìn thoáng qua rừng đá các loại hình thù kỳ quái pho tượng, Diệp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nếu như ta không có đoán sai, sợ là chúng ta là tiến vào thạch nhân nhất tộc địa bàn. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại hồi đáp. Thạch nhân nhất tộc. Không tự giác địa, Diệp thần cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái. Sắc mặt hai người lập tức trở nên hơi khó coi. Cái chủng tộc này cũng không là bình thường khó chơi a. cơ hồ cùng một thời gian, Hỏa Thành, Phủ Thành chủ phế tích phía trên. Một thân ảnh đột nhiên rơi xuống Hỏa Liệt trước mặt. Đây là một cái một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, người mặc áo giáp màu đỏ tuấn lãng trung niên. Hỏa Liệt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngay cả chúng ta Hỏa Diệm Sơn thành trì cũng dám như thế phá hư. Quét mắt bốn phía một chút, trung niên nhíu mày hỏi. Đôi mắt của hắn cũng sát ý lóe lên liền biến mất. Là Diệp Thần bọn hắn. Hô một hơi, Hỏa Liệt mặt mũi tràn đầy đắng chát hồi đáp. Trong lòng của hắn cũng là sợ hãi không thôi. Hỏa Liệt minh bạch, lần này chỉ sợ mình lại nhận Hỏa Diệm Sơn xử phạt. Dù sao, Hỏa Thành Phủ Thành chủ bị phá hủy, cái này đánh không phải liền là Hỏa Diệm Sơn mặt sao? Diệp Thần. Nghe được Hỏa Liệt, trung niên không khỏi híp mắt lại. Diệp Thần danh tự, hắn có thể nói là như sấm bên tai a. Độ 10 lượt thiên kiếp, lừa giết đông đảo tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế, đem đông vực đỉnh tiêm thế lực cùng vô số cao thủ đắc tội mấy lần, thậm chí còn đắc tội ma tộc, diệt hồn điện. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này còn sống được thật tốt. Diệp Thần thật đúng là đệ nhất nhân. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Bây giờ, hắn lại tới trêu chọc Hỏa Diệm Sơn. Đúng vậy, Tam trưởng lão. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Hỏa Liệt cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Phế vật. Ngay cả một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ đều lưu không được. Trở về Hỏa Diệm Sơn lãnh phạt đi thôi. Trừng Hỏa Liệt một chút, trung niên một mặt bất mãn nói. Rõ. Thở dài một hơi, Hỏa Liệt kéo nhung cái đầu nhẹ gật đầu. Ngay tại Diệp Thần cùng Đông Hoàng muốn nói điểm gì thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa rừng đá bắt đầu chuyển động. Bốn phía các loại pho tượng, thế mà liên tiếp nổ bể ra tới. Đầy trời cự thạch lơ lửng giữa không trung, không bao lâu, hợp thành từng cái to lớn màu đen thạch nhân. Mỗi một cái thạch nhân, đều thân cao ba trượng ra mặt. Từ xa nhìn lại, tựa như từng tòa di động núi nhỏ. Chỉ chốc lát sau, từng cái thạch nhân rơi xuống đất phía trên, từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm vang lên theo. Nhân loại. Các ngươi vượt biên giới. Ai cho các ngươi dũng khí xâm nhập chúng ta tộc địa? Cầm đầu một cái thạch nhân quét mắt ba người một chút, ngữ khí bất thiện nói. Khụ khụ. Nếu như ta nói, chúng ta là trong lúc vô tình xông lầm tiến đến các ngươi tin không? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt lúng túng giải thích. Dứt lời, Diệp Thần vung tay lên. Trong chốc lát, bên cạnh hắn xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Phải. Diệp Thần dự định chuồn đi. Trước mắt cái này 10 cái thạch nhân, thực lực thấp nhất đều là đại thừa kỳ kỳ. Trong đó, còn có hai vị độ kiếp kỳ cao thủ. Lại thêm thạch nhân nhất tộc bản thân liền phi thường khó chơi. Diệp Thần nhưng không có cùng bọn hắn giao thủ ý tứ. Chỉ là, sau một khắc, Diệp Thần ba người đều có chút trợn tròn mắt. Trên bầu trời một con to lớn chưởng ảnh từ trên trời giáng xuống. Lập tức, không gian thông đạo bị đánh nát. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần ba người đều là biến sắc. Chapter 0092, Tiên Linh Căn Trứng Đá. Đây là cả người cao gót người bình thường không khác nhau chút nào thạch nhân. Cùng cái khác thạch nhân không giống chính là, nó lại là ống ánh sáng long lanh. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái đá thủy tinh người đồng dạng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thạch nhân này thực lực, lại là tán tiên kỳ. Diệp Thần. Đông Hoàng. Dương Bất Bại. Quét mắt Diệp Thần ba người một chút, thạch nhân này nhàn nhạt hỏi. Không tệ. Tiền bối lưu chúng ta xuống tới, có chuyện gì không? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ, mà là nghi hoặc nhìn về phía cổ này thạch nhân. Thạch nhân nhất tộc nhận ra mình bọn người, không phải rất bình thường sao? Dù sao, mình ba người tại Bắc Cương náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hơi tin tức linh thông điểm thế lực, hẳn là đều biết nhóm người mình a. Đồng dạng, cái khác thạch nhân, cũng là không chớp mắt nhìn về phía nó. Xác thực có một chuyện. Trầm mặc một hồi, thạch nhân gật đầu nói. Ta hy vọng các ngươi giúp ta một chuyện. Chợt, nó lại tiếp tục nói. Nghe được hắn, Diệp Thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hỗ trợ. Tộc trưởng đại nhân, không nên tin những nhân loại này. Không tệ. Bọn hắn làm sao có thể giúp được chúng ta? Sau một khắc, cái khác 10 cái thạch nhân mồm năm miệng 10 trách móc. Yên tĩnh. Khoát tay áo, đá thủy tinh người nhíu mày nhìn về phía tộc nhân của nàng. Lập tức, bọn hắn nhao nhao ngậm miệng. Mà Diệp Thần thì là trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thạch nhân tộc dài để cho mình bọn người hỗ trợ. Chật chật chật. Cái này có chút ý tứ. Đối phương thế nhưng là một tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Ngay cả nó đều thúc thủ vô sách sự tình, mình ba người thật giúp được không? Giúp các ngươi cũng không phải không thể, chỉ là, ta có chỗ tốt gì? Nhìn về phía thạch nhân tộc dài, Diệp Thần cười híp mắt nói. Chuyện không có lợi, bản đại gia cũng sẽ không làm. Một bên, Đông Hoàng phụ họa theo đuôi. Ta nghe Diệp công tử. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng là phụ họa một câu. Chỉ cần các ngươi có thể đến giúp chúng ta, chỗ tốt không thành vấn đề. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, thạch nhân tộc làm lâu cũng nhanh chóng nói. Sau đó, tại nó dẫn đầu dưới, Diệp Thần một nhóm ba người đi theo phi thân đi đến rừng đá chỗ sâu. Biết được thạch nhân tộc dài để ba người giúp một tay về sau, Diệp Thần ba người biểu lộ đều là vô cùng quái dị. Thạch nhân nhất tộc là dựa vào trứng đá ấp ra. Bây giờ, thạch nhân nhất tộc bên trong có một viên tiềm lực kinh người trứng đá một mực không cách nào ấp ra. Thạch nhân tộc dài để bọn hắn giúp một tay chính là hy vọng Diệp Thần ba người có thể nghĩ biện pháp đem cái này mai trứng đá ấp mà ra. Nó sở dĩ tìm Diệp Thần ba người cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì một cái tiên đoán. Bọn chúng thạch nhân nhất tộc có một cái lưu truyền đã lâu tiên đoán. Có một nhân loại xuất hiện, sẽ mang đến tộc ta đi đến tu tiên thế giới chi đỉnh. Đương thạch nhân tộc dài nói ra lời tiên đoán này thời điểm, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Đều nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải chúa cứu thế. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Diệp Thần, lấy bản đại gia đối ngươi hiểu rõ, ngươi xác thực một mực giỏi về sáng tạo kỳ tích. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nghiêm trang nói. Bên cạnh hắn, Dương Bất Bại cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Về phần một đám thạch nhân, thì là không nói gì. Sau đó, đám người lại tiếp tục im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Càng đi thạch nhân nhất tộc nội bộ, bốn phía rừng đá liền càng phát ra khổng lồ. Tựa như là từng cái san sát nối tiếp nhau to lớn núi đá đồng dạng. Càng có ý tứ chính là, rừng đá nội bộ, Diệp Thần cảm nhận được pháp tắc lực lượng. Thậm chí, đại đạo chi lực cũng có thể cảm thụ được. Thạch chi pháp tắc. Thạch chi đại đạo. Diệp Thần đang nghĩ, mình có hay không có thể thừa cơ lĩnh ngộ một chút đâu. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, hắn không biết mình làm như vậy, thạch nhân nhất tộc sẽ làm phản ứng gì. Nếu như đem cái này coi là khiêu khích, vậy thì có điểm hố cha a. Đi về phía trước hơn trăm dặm chi địa, Diệp Thần bọn người cuối cùng đi tới thạch nhân nhất tộc truyền thừa chi địa. Nhìn thấy bọn chúng truyền thừa chi địa, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là từng cái to lớn trứng đá. Trừ cái đó ra, còn có từng khối khắc rõ công pháp truyền thừa bia đá. Chính là cái này mai trứng đá. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, thạch nhân tộc dài ngón tay hướng về phía trung tâm nhất một viên nhỏ nhất trứng đá. Cái này mai trứng đá, chỉ có cái khác trứng đá 1/4 lớn nhỏ. Cái khác trứng đá đều là màu đen. Duy chỉ có cái này mai trứng đá, lại là huyết sắc. Chật chật chật. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Nghe đồn thạch nhân nhất tộc cách mỗi 1.000 vạn năm, sẽ xuất hiện một cái tiên linh căn thạch nhân, xem ra đây là sự thực. Ngay tại Diệp Thần còn tại quan sát cái này mai trứng đá thời điểm, Đông Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhất là thạch nhân tộc dài bọn người, càng là hưng phấn dị thường. Tiên linh căn. Bọn hắn minh bạch điều này có ý vị gì? Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên phi thăng thành tiên. Nói đến, bọn hắn thạch nhân nhất tộc xác thực đã có 1.000.000 vạn năm không ai phi thăng. Bất quá, cái này trứng đá giống như có chút kỳ quái, hẳn là biến dị tiên linh căn. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại bổ sung một câu nói. Đông Hoàng công tử, không biết nghịch hữu không có biện pháp gì ấp nó. Nhìn về phía Đông Hoàng, thạch nhân tộc dài kích động hỏi một câu nói. Cái khác thạch nhân, cũng là không chớp mắt nhìn về phía hắn. Diệp Thần trên mặt, thì là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiên linh căn. Thật đúng là có ý tứ a. Có vẻ như, các đại đỉnh tiêm thánh địa trong, chỉ có một ít có được các loại thần thể mầm tiên mới tính tiên linh căn a. Thạch nhân cũng có linh căn sao? Khụ khụ. Cái này, bản đại gia thật đúng là lực bất tòng tâm. Có lẽ, chỉ có diệp thần mới có thể đến giúp các ngươi. Cười xấu hổ cười, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần. Ta. Giật mình, diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mê man. Làm sao ấp cái này mai trứng đá, hắn thật đúng là không có đầu mối tới. Diệp công tử. Nghe được Đông Hoàng, thạch nhân tộc dài khẩn trương nhìn phía diệp thần. Đúng, chính là ngươi. Kỳ thật, muốn ấp cái này trứng đá, nói có dễ dàng hay không, nói khó không khó. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng nghiêm trang nói. Nghe được Đông Hoàng, cái này, đám người là càng thêm tò mò. Mà thạch nhân nhất tộc, cũng càng ngày càng nhiều người vây quanh. Bọn chúng đều là kích động dị thường. Bởi vì, bọn chúng đã sớm ý thức được kia huyết sắc trứng đá bất phàm. Chỉ là, một mực khổ vì không có cách nào đưa nó ấp ra mà thôi. Hiện tại Đông Hoàng kiểu nói này, để bọn chúng thấy được hy vọng. Ấp nó, cần một viên bát phẩm đan dược như vậy đủ rồi. Một viên đặc thù bát phẩm đan dược. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, hắn cũng không biết, Diệp Thần đến cùng có thể hay không luyện chế ra truyền thuyết kia bên trong đan dược. Nghe được Đông Hoàng, đám người ngây ngẩn cả người. Đan dược. Chapter 0093, kỳ thật, ta là một luyện đan sư. Đan dược gì? Không hẹn mà cùng, Diệp Thần cùng thạch nhân tộc dài trăm miệng một lời. Diệp Thần là đơn thuần hiếu kỳ. Đan dược gì có thể ấp thạch nhân nhất tộc trứng đá? Làm sao mình không biết đâu? Mà thạch nhân tộc dài thì là kích động dị thường. Tiên linh căn trứng đá nếu như thành công ấp, tuyệt đối có thể dẫn đầu bọn hắn thạch nhân nhất tộc đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Cái này không phải do hắn không kích động. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới cái kia tiên đoán. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi kia chính là tiên đoán người? Nghĩ tới đây, thạch nhân tộc mọc đầy nghi ngờ chờ mong nhìn về phía diệp thần. Bát phẩm đỉnh cấp đan dược, cuồng bạo thần đan. Thở sâu thở ra một hơi, Đông Hoàng chậm rãi hồi đáp. Cái gì? Nghe được Đông Hoàng, vô luận là diệp thần, vẫn là thạch nhân nhất tộc đám người, hoặc là Dương Bất Bại, bọn hắn đều là có loại khó có thể tin cảm giác. Cuồng bạo thần đan. Cái này, thế nhưng là một loại phi thường đặc thù đan dược. Cửu phẩm luyện đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế thành công ra cuồng bạo thần đan. Tác dụng của nó cũng là phi thường nghịch thiên. Độ kiếp kỳ cao thủ phục dụng, có một nửa tỷ lệ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, nguyên thần chôn vùi. Cũng có một nửa tỷ lệ, có thể trong thời gian ngắn có được nửa bước tán tiên kỳ thậm chí tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh thực lực. Nhưng là, di chứng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là trực tiếp tử vong, hoặc là đan điền, kinh mạch bị phá hủy, triệt để biến thành một cái không cách nào tu luyện phế nhân. Chính là bởi vì như thế, phản ứng của mọi người mới có thể to lớn như thế. Loại đan dược này, xác định có thể ấp cái này trứng đá. Đông Hoàng công tử, ngươi không cùng bản tọa nói đùa sao? Lấy lại tinh thần, thạch nhân tộc dài nửa tin nửa nghi mà hỏi thăm. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Liếc mắt, Đông Hoàng hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, thạch nhân tộc dài trầm mặt. Xác thực như thế. Đông Hoàng không có lừa hắn lý do. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đây chính là vào chỗ chết đắc tội thạch nhân nhất tộc a. Đông Hoàng sẽ như vậy nghĩ quẩn sao? Nhất là, mọi người không oán không cừu. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì nói, chỉ có Diệp công tử có thể giúp được chúng ta. Trầm mặc một hồi, thạch nhân tộc già nhịn không được hỏi một câu nói. Theo lý thuyết, luyện chế cuồng bạo thần đan không phải hẳn là tìm những cái kia cửu phẩm luyện đan sư mới đúng không? Thậm chí, nó đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Cho dù thạch nhân nhất tộc xuất huyết nhiều, cũng muốn mời cửu phẩm luyện đan sư luyện chế ra cuồng bạo thần đan. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng không nắm chắc. Tu tiên giới cửu phẩm luyện đan sư, vốn là không nhiều. Hai tay tính ra không quá được. Cuồng bạo thần đan độ khó luyện chế lớn như vậy, thật có thể thành công sao? Còn nữa chính là, loại đan dược này đan phương, tục truyền đã thất truyền a. Từ đầu đến cuối, Thạch nhân tộc dài đều không có nghĩ qua Diệp Thần là luyện đan sư. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt đã phi thường nghịch thiên. Sẽ còn luyện đan. Cái này còn có để cho người sống hay không? Chờ chút. Chẳng lẽ Diệp công tử có được cuồng bạo thần đan? Trong chốc lát, Thạch nhân tộc dài nội tâm toát ra vô số suy nghĩ. Bởi vì bản đại gia cho rằng, tu tiên giới hiện tại mua mấy cái phế vật cửu phẩm luyện đan sư, khẳng định luyện chế không ra cuồng bạo thần đan. Mà lại, bọn hắn cũng không có dũng khí luyện chế. Luyện chế cuồng bạo thần đan, hơi không cẩn thận, luyện đan sư thế nhưng là sẽ bạo thể mà chết. Nhếch miệng, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thế nhưng là... ngẩn người, Thạch nhân tộc dài muốn nói lại thôi nói. Hắn ngụ ý, không cần nói cũng biết. Những cái kia cửu phẩm luyện đan sư đều luyện chế không được, ai còn có thể luyện chế? Kỳ thật, ta là một luyện đan sư. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần chậm ung dung địa nói câu. Làm sao có thể? Vô ý thức, Thạch nhân tộc dài bật thốt lên. Cái khác Thạch nhân nhất tộc tộc nhân, cũng là hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Liên quan tới Diệp Thần, bọn hắn là hơi có nghe thấy. Một cái độ 10 lượt thiên kiếp tuyệt thế yêu nghiệt. Hay là luyện đan sư. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Gia hỏa này là thế nào làm được? Cùng bạo thần đan, ta hẳn là có thể luyện chế được đi ra. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thạch nhân nhất tộc tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Rung động. Thực sự quá rung động. Một cái danh xưng tu tiên giới thiên phú tu luyện người mạnh nhất. Còn là một vị bát phẩm luyện đan sư sao? Cái này. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Thế nhưng là, nhìn Diệp Thần biểu lộ, gia hỏa này cũng không giống như đang nói đùa a. Nghĩ đến liên quan tới gia hỏa này một chút nghe đồn, bọn hắn cảm thấy, gia hỏa này chỉ sợ khinh thường cầm những này nói đùa. Cái này có chút không hợp thói thường. Trên đời thật có yêu nghiệt như thế người sao? Ngược lại là Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại hai người, bọn hắn không có quá lớn phản ứng. Diệp Thần đáng sợ, bọn hắn là có biết một hai. Còn nữa chính là, bọn hắn cũng sớm đã chết lặng. Tại Diệp Thần gia hỏa này trên thân, phát sinh lại không hợp thói thường sự tình cũng rất bình thường. Tỷ như nói, gia hỏa này là một cái trận pháp yêu nghiệt. Ngay cả cấp 9 trận pháp đều có thể lợi dụng. Tựa hồ, vẫn là một cái luyện khí cao thủ. Còn nữa chính là, gia hỏa này ngay cả tay không luyện đan đều có thể. Khi phẩm chất, vậy được đan xuất. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Chỉ bất quá nha. Giang tay ra, Diệp Thần lại nói một câu nói. Diệp công tử mời nói. Nghe được Diệp Thần, Thạch nhân tộc dài kích động nói. Cái khác Thạch nhân nhất tộc, cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần sau lưng, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn minh bạch, gia hỏa này chỉ sợ là muốn lừa đảo. Diệp Thần tính cách, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ. Gia hỏa này, cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt a. Nghĩ mời hắn xuất thủ luyện đan, hắn sẽ không muốn điểm chỗ tốt cái gì sao? Nhất là, trước đây không lâu, Thạch nhân nhất tộc thái độ cũng không quá thân mật a. Diệp Thần thế nhưng là thật nhớ thù một người. Cùng bạo thần đan vật liệu, ta không có. Mặt khác chính là, giúp các ngươi luyện chế ra cùng bạo thần đan, ta có chỗ tốt gì? Nhìn về phía Thạch nhân tộc dài, Diệp Thần chậm rãi nói. Vật liệu chúng ta có thể chuẩn bị. Cứ dựa theo ngoại giới bát phẩm đan dược tiêu chuẩn, chúng ta chuẩn bị 10 phần như thế nào? Về phần chỗ tốt. Chỉ cần Diệp công tử nói ra, chúng ta đều có thể toàn lực ứng phó. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch nhân tộc làm lâu cũng nhanh chóng nói. Nghe được nó, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. 10 phần vật liệu. Bát phẩm cuồng bạo thần đan vật liệu. Chật chật chật. Không tệ. Khó trách người khác đều nói luyện đan sư là kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp. Xem ra, thuyết pháp này quả nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Cuồng bạo thần đan. Không biết, nếu như mình phục dụng, sẽ như thế nào đâu? Nếu như đám người biết Diệp Thần ý nghĩ, sẽ mắng to tên điên a. Cuồng bạo thần đan, có thể tùy ý phục dụng sao? Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại thì là một mặt biểu tình cổ quái. 10 phần đan dược vật liệu. Diệp Thần tỷ lệ thành đan, thế nhưng là 100% a. Mà lại, mỗi một lô đều là 10 cái. Thạch nhân nhất tộc, chỉ cần một viên đan dược. Cái này. Máu kiếm không lỗ a, đây là. Vậy các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nhìn chằm chằm thạch nhân tộc dài mặt, Diệp Thần mặt không đỏ tim không đập hỏi một câu nói. Chapter 0094, Diệp Thần điều kiện, thạch nhân nhất tộc quyết tâm. Bản tọa thạch cảm đương có thể đối thiên đạo thề, chỉ cần chúng ta thạch nhân nhất tộc cầm ra được đồ vật, đều có thể cho ngươi. Chỉ cần Diệp công tử mở ra điều kiện, hợp lý, chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhìn về phía Diệp Thần, thạch nhân nhất tộc tộc trưởng ngữ khí trịnh trọng hữu lực nói. Nghe được thạch cảm đương, Diệp Thần cười. Hắn các loại, chính là những lời này. Kỳ thật, điều kiện của ta cũng không nhiều. Chỉ có 2 cái. Dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, ngón giữa, Diệp Thần chậm chậm nói. Diệp công tử mời nói. Nghe được Diệp Thần, thạch cảm đương bật thốt lên. Thứ nhất, ta nghĩ chúng ta 3 cái tiến vào các ngươi tổ địa tìm hiểu một chút. Thứ hai, ta hy vọng Bắc Cương độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, không được nhằm vào chúng ta 3 cái, bao quát ma tộc cùng Hỏa Diệm Sơn. Ta nghĩ kỹ tốt lãnh hội một chút Bắc Cương phong thổ. Hô một hơi, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chậm chậm nói. Kỳ thật, Diệp Thần cũng nghĩ qua, muốn cái gì tài nguyên loại hình đồ vật. Thế nhưng là hắn cảm thấy, không có cái kia tất yếu. Tài nguyên. Bằng vào trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia linh thực, muốn đổi lấy nhiều ít tài nguyên không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói, bát phẩm đan dược hướng xuống tài nguyên, đối với hắn mà nói, lại không có nhiều ít ý nghĩa. Bát phẩm trở lên. Thạch nhân nhất tộc chưa chắc có bao nhiêu. Mà lại, thực lực của hắn bây giờ chưa hẳn có thể cần phải. Cho nên, càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy 2 cái này yêu cầu tương đối thực sự một điểm. Nghe được Diệp Thần, hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Tên điên. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại trong nội tâm, không hẹn mà cùng thầm nói. Điều yêu cầu thứ nhất. Đây không phải gây khó cho người ta thạch nhân nhất tộc sao? Tổ địa, là có thể tùy tiện để cho người ta tiến sao? Liền càng thêm không cần nói, lập tức để 3 người tiến vào người ta tổ địa tìm hiểu. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, trong bọn họ tâm thật đúng là phi thường chờ mong tới. Thạch nhân nhất tộc, thế nhưng là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất một trong. Nếu như có thể đi vào bọn hắn tổ địa lĩnh ngộ được cái gì, đây chẳng phải là đắc ý. Về phần yêu cầu thứ hai, đối với thạch nhân nhất tộc mà nói, chỉ sợ cũng độ khó không nhỏ a. Ma tộc, Hỏa Diệm Sơn, cũng không so thạch nhân nhất tộc yếu a. Bọn hắn sẽ cho thạch nhân nhất tộc mặt mũi này sao? Nhất là, tu tiên giới ngàn vạn chủng tộc, chỉ là bọn hắn chủng tộc một nắm thôi. Nhân tộc, mới là tu tiên giới chủ lưu. Chủng tộc khác, đại bản doanh đều là tại riêng phần mình vị diện. Ma tộc là như thế, thạch nhân nhất tộc thậm chí chủng tộc khác cũng là như thế. Diệp Thần mới nói xong điều kiện thứ nhất, hiện trường liền có vô số thạch nhân khí cơ khóa chặt hắn. Hắn nói ra điều kiện thứ hai thời điểm, thạch nhân nhất tộc những người khác đã quần tình xúc động. Bất quá, thạch cảm đương chậm rãi giơ tay phải lên, tất cả thạch nhân tất cả câm miệng. 2 cái điều kiện này, bản tọa đều có thể đáp ứng ngươi. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, thạch cảm đương nói một câu nói. Nhưng là, nếu như cái này trứng đá xảy ra vấn đề gì, 3 người các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi thạch nhân nhất tộc. Ngón tay chỉ cách đó không xa huyết sắc trứng đá, thạch cảm đương lại bổ sung một câu. Không có vấn đề. Nghe được thạch cảm đương, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Dứt lời, Diệp Thần tiện tay ném ra một trương gia thú. Chỉ gặp hắn ngón tay tiện tay một điểm, phía trên liền nhiều hơn lít nha lít nhít các loại vật liệu. Cầm gia thú, thạch cảm đương rời đi. Diệp Thần 3 người, cũng tại một cái thạch nhân dẫn đầu dưới, đi tới một cái cự đại trong nhà đá. Đông Hoàng, ngươi xác định cuồng bạo thần đan có tác dụng sao? Ngồi trên mặt đất về sau, Diệp Thần nhíu mày nhìn về phía Đông Hoàng. Nếu như cuồng bạo thần đan không dùng được, lần này 3 người muốn chuồn đi liền có chút phiền toái. Cái kia thạch cảm đương, thế nhưng là có thể phá hư mình không gian áo nghĩa. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Đông Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Tiểu Dư Nga, ngươi thật giống như không quá hy vọng chúng ta xảy ra chuyện. Làm sao? Ngươi không muốn trở lại ma tộc. Sau đó, Đông Hoàng lại nhìn về phía một mặt lo lắng Dương Bất Bại trêu chọc nói. Ta đương nhiên không hy vọng chúng ta xảy ra chuyện. Đi theo Diệp công tử hỗn, nhưng so sánh đợi tại ma tộc tốt hơn nhiều. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Tiện tay liền lấy ra một chút lục phẩm đỉnh tim hoàng mỹ đan dược. Ma tộc có thể làm không đến điểm này. Lúc trước hắn thiếu nhất, không phải liền là đan dược sao? Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm nói. Ngay từ đầu, bị Diệp thần bức bách trở thành hắn tôi tớ, Dương Bất Bại nội tâm hay là vô cùng không cam lòng. Thậm chí, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến đào tẩu cùng báo thù loại hình. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, những ý nghĩ này tan thành mây khói. Hắn là thật cảm thấy đi theo Diệp thần hỗn không tệ. Diệp thần mặc dù phi thường cường thế, bá đạo, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi người bên cạnh. Những này, Dương Bất Bại đều nhìn ở trong mắt. Càng quan trọng hơn là, đi theo vị này tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ, thứ nhất yêu nghiệt hỗn, cũng không mất mặt. Có ánh mắt. Nghe được Dương Bất Bại, Diệp thần giơ ngón tay cái lên. Nghĩ không ra ngươi cái này muộn hồ lô vẫn rất sẽ vuốt mông ngựa mà. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Đông Hoàng treo ghẹo nói. Ba người không biết, cơ hồ cùng một thời gian, Thạch Cảm Đương đối ngoại tuyên bố một việc. Độ kiếp kỳ trở lên người tu luyện, vô luận là ai đối Diệp thần ba người xuất thủ, sẽ bị coi là Thạch Nhân nhất tộc địch nhân, không chết không thôi. Thạch Cảm Đương tuyên bố chuyện này, tại rất ngắn thời gian bên trong oanh động toàn bộ Bắc Cương. Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường nghi hoặc. Thạch Nhân nhất tộc đây là náo loại nào? Tại sao muốn bảo hộ Diệp thần? Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Thạch Cảm Đương, khiến Hỏa Diệm Sơn là nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Thạch Nhân nhất tộc quyết tâm phải che chở Diệp thần, bọn hắn thật đúng là chỉ có dương mắt nhìn phần. Bởi vì, Thạch Nhân nhất tộc thế nhưng là một cái nói là làm chủng tộc. Đồng thời, thực lực đối phương không thua bọn họ. Vì mặt mũi, diệt trừ Diệp thần, sau đó cùng Thạch Nhân nhất tộc không chết không thôi. Nói thực ra, bọn hắn thật đúng là không có cái này quyết đoán. Mà ma tộc thì là vừa sợ vừa giận vừa vui thái độ. Bởi vì Thạch Cảm Đương nói ba người, trong đó liền bao quát bọn hắn thánh tử Dương Bất Bại. Đối với Dương Bất Bại, bọn hắn thế nhưng là đặt vào kỳ vọng cao. Cho dù hắn bị ép trở thành Diệp thần người hầu, bọn hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ hắn. Chẳng qua là cảm thấy mất mặt mà thôi. Chỉ thế thôi. Lập tức, Diệp thần ba người, trực tiếp trở thành Bắc Cương vô số người đề tài nói chuyện. Rất nhiều thế lực, rất nhiều tán tu đều là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp thần là thế nào làm được? Vậy mà có thể để Thạch Nhân nhất tộc quyết tâm che chở hắn? Cũng là không có người nào. Tất cả mọi người minh bạch, có Thạch Nhân nhất tộc chỗ dựa. Bây giờ, độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, chỉ sợ thật không có người có dũng khí đối Diệp thần bọn hắn xuất thủ. Phải biết, Thạch Nhân nhất tộc cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Về phần độ kiếp kỳ trở xuống người tu luyện. Chỉ sợ, không có ai tự tin có thể nhẹ nhõm cầm xuống Diệp thần bọn hắn a. Hỏa Diệm Sơn kỳ hạ Hỏa Thành, không phải liền là ví dụ tốt nhất. Lúc trước, Hỏa Liệt đối mặt Diệp thần tùy ý phá hư, còn không chỉ là chỉ có dương mắt nhìn phần. Chapter 0095, Tiểu Hắc có thể là huyền vũ. Hỏa Liệt thế nhưng là độ kiếp kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước cường giả. Đối mặt Diệp thần, Hỏa Liệt đều thúc thủ vô sách, liền càng thêm không cần phải nói những người khác. Hỏa Thành, Trân Bảo Cát. Biết được Thạch Nhân nhất tộc mới nhất quyết định, Tiền Đa Đa một mặt quái dị. Thạch Cảm Đương thật đã nói như thế. Mắt nhìn trước tiểu lão đầu một chút, Tiền Đa Đa có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Thạch Nhân nhất tộc tại sao muốn che chở Diệp thần bọn hắn đâu? Còn không tiếc đắc tội ma tộc cùng Hỏa Diệm Sơn. Đối với cái này, Tiền Đa Đa thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vậy, các chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, tiểu lão đầu hồi đáp. Chiếm được hạ trả lời khẳng định, Tiền Đa Đa trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Thạch Nhân nhất tộc tại sao muốn che chở Diệp thần? Cái này có chút ý vị sâu xa. Kể từ đó, thế nhưng là mang ý nghĩa đắc tội đông vực lớn nhỏ vô số thế lực, tán tu. Ngoài ra, còn đắc tội ma tộc, Hỏa Diệm Sơn cùng Diệt Hồn Điện. Đắc tội nhiều người như vậy. Tính ra sao? Diệp Thần có thể cho Thạch Nhân nhất tộc mang đến cái gì đâu. Thật sự là có chút ý tứ. Ta đã biết. Tiếp tục hỏi thăm một chút tương quan tin tức. Phất phất tay, Tiền Đa Đa một mặt bình tĩnh nói. Rõ. Dứt lời, tiểu lão đầu liền phi thân rời đi. Mà Tiền Đa Đa thì lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Rất hiển nhiên, đối với chuyện này, hắn là phi thường hiếu kỳ. Bắc Cương, một chỗ xuyên thẳng vân tiêu kéo dài mấy ngàn dặm bàn bạc dãy núi. Nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn trụ sở. Trong đó một ngọn núi phía trên, một người ngay tại diện bích hối lỗi. Người này không phải người khác, chính là Hỏa Thành trước thành chủ Hỏa Liệt. Phải. Bây giờ, hắn đã bị Hỏa Diệm Sơn lấy xuống Hỏa Thành thành chủ thân phận. Đồng thời, trở thành tội nhân, bị phạt diện bích hối lỗi 100 năm. Trừ cái đó ra, còn khấu trừ tất cả bổng lộc. Mặt khác chính là, kế tiếp còn có một hệ liệt xử phạt chờ lấy hắn. Có thể không chút khách khí nói, bởi vì tham lam, bởi vì Diệp Thần, hắn bỏ ra giá cả to lớn. Đột nhiên, Hỏa Liệt đưa tin phù lấp lóe. Qua. Biết được Diệp Thần tình huống mới nhất, Hỏa Liệt trực tiếp tức giận đến miệng phun máu tươi hôn mê đi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Diệp Thần vì sao lại đạt được Thạch Nhân nhất tộc tối cao quy cách che chở? Hôn mê trước đó, trong đầu của hắn vô số cái vấn đề chợt lóe lên. Thạch Nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, một cái trong nhà đá. Diệp Thần chính buồn bực ngán ngẩm địa phát ra ngốc. Đồng dạng, Đông Hoàng cũng là như thế. Mà Dương Bất Bại thì là tại khắc khổ tu luyện. Tiểu Dương lúc này mới lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Còn kém một loại pháp tắc liền có thể đột phá vào đại thừa kỳ. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nếu như ta là hắn, liền sẽ không sốt ruột đột phá. Lắc đầu, Diệp Thần cười hiếp mắt nói. Hắn nhìn ra được, Dương Bất Bại cảnh giới còn không có ép đến cực hạn. Chỉ có đem mỗi một cảnh giới rèn luyện đến cực hạn, mới có thể làm được cùng giai vô địch. Mới có thể vượt cấp giết địch. Bản đại gia cũng dạng này cảm thấy. Ngẩn người, Đông Hoàng rất tán thành gật gật đầu nói. Đúng rồi, tiểu hắc tên kia đâu? Lời nói xoay chuyển, Đông Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Tiểu hắc thôn vệ một viên chuẩn sát lục chi tinh, hiện tại đoán chừng tại tiến hóa đâu? Dương lên cổ tay phải, chỉ phía trên y hình xăm, thì Diệp Thần hồi đáp. Ngươi bây giờ mới nhớ tới nó, có phải là quá muộn hay không điểm? Chợt, Diệp Thần vừa khóc cười không được địa nói một câu nói. Chuẩn sát lục chi tinh. Làm không tốt, kia hàng thật có thể là huyền vũ. Không để ý đến Diệp Thần treo chọc, Đông Hoàng một mặt quái dị nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Chuẩn sát lục chi tinh cũng không phải tốt như vậy thôn phệ. Cho dù tán tiên kỳ, đều có bạo thể mà chết phong hiểm. Ngươi cảm thấy, nếu như nó chỉ là phổ thông huyễn thú, nó biết một chút sự tình đều không có sao. Lắc đầu, Đông Hoàng chậm chậm nói. Có đạo lý. Giật mình, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại bao hàm thâm ý nhìn Đông Hoàng gia hỏa này một chút. Chuẩn sát lục chi tinh còn như vậy. Như vậy, Đông Hoàng có thể thôn phệ cả viên sát lục chi tinh lại thế nào nói? Chật chật chật. Xem ra, Đông Hoàng cũng không có đơn giản như vậy a. Có lẽ, tiểu hắc nói rất đúng. Gia hỏa này, kiếp trước có thể là siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Bất quá, Đông Hoàng không nói, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, không phải sao? Tựa như Đông Hoàng cùng tiểu hắc cũng một mực không hỏi trong cơ thể mình tiểu thế giới sự tình đồng dạng. Nói đến chuẩn sát lục chi tinh, liền không thể không nói một chút ma tộc thần sơn đầu kia ma đường. Thông qua Dương Bất Bại miệng, Diệp Thần biết được. Chỉ có cái thứ nhất thông qua người, mới có thể nhận lấy đến tất cả ban thưởng. Đằng sau thông qua người, bọn hắn độ khó sẽ giảm xuống gấp 10. Cũng là bởi vì như thế, Dương Bất Bại bọn hắn không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Đông Hoàng, ngươi không cần tu luyện. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Bản đại gia công pháp có chút đặc thù, lại thêm ta hiện tại biến thành giết chóc chi thể. Ta muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào các loại tài nguyên cùng giết chóc. Đơn thuần dựa vào tu luyện đột phá, vậy cần hoa thời gian dài, đưa đến tác dụng có thể bỏ qua không tính. Thở dài một hơi, Đông Hoàng cười khổ nói. Đồng tình nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giết chóc chi thể, thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Bất quá, đương nghĩ đến mình, hắn liền trong nháy mắt không có tính khí. Trên lưng Vô Phong cự kiếm, đang điền phương hướng cái kia tự sắc vòng xoáy nhỏ. Còn có màu xám lửa nhỏ diễm cùng trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Những này, đơn giản liền cùng hang không đáy không có khác nhau. Sư phụ cho mình thần bí công pháp có thể tự mình tu luyện, còn không phải hạt cát trong sa mạc. Bởi vì, mình muốn đột phá, cần có năng lượng thực sự quá bàn bạc. Mình muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào đống tài nguyên. Tỷ như nói, lục phẩm đan dược. Còn có thất phẩm đan dược. Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi làm sao không luyện đan? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Gia hỏa này không phải nghĩ nhanh chóng đột phá sao? Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm gì lãng phí thời gian? Bởi vì ta muốn trộm lười biếng. Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự hồi đáp. Trên thực tế, hắn sở dĩ không thừa cơ luyện chế đan dược cũng là có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia cấp 7 linh thực bị tiểu thất hô hố đến không sai biệt lắm. Muốn một lần nữa mọc ra, cần một chút thời gian. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn không muốn gây nên thạch nhân nhất tộc quan tâm quá nhiều. Luyện chế thất phẩm đan dược, thế nhưng là sẽ hấp dẫn đại lượng lôi kiếp. Lấy mình luyện đan tốc độ, thạch nhân nhất tộc sẽ nghĩ như thế nào? Vạn nhất bọn hắn đồng ý đồ xấu làm sao bây giờ? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nói tới tiểu thất, không thể không nói một chút chính là. Diệp Thần hỏi qua nó chỗ nào có thể lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Nó thông qua ý niệm giao lưu cho ra đáp án, để Diệp Thần phi thường ngoài ý muốn. Cũng phi thường bất đắc dĩ. Tu tiên giới, không có khả năng tồn tại thời gian ý cảnh. Nếu như nó không phải ngoài ý muốn đi vào thế giới này, tu tiên giới ngay cả không gian ý cảnh cũng sẽ không tồn tại. Mà chế tác không gian giới chỉ loại hình đá không gian, căn bản cùng không gian ý cảnh kéo không lên quan hệ. Chỉ là một loại đặc thù vật liệu thôi. Chapter 0096, Ác ma hải vực. Đông Hoàng kiếp trước thực lực. Tu luyện kết thúc, nhìn thoáng qua câu được câu không nói chuyện trời đất hai người, Dương Bất Bại nội tâm ngầm cười khổ không thôi. Đồng thời, cũng cảm thấy một trận hâm mộ. Diệp công tử cùng Đông Hoàng công tử vậy mà không cần tu luyện, thật đúng là nghịch thiên a. Mặc dù hai người cảnh giới đều là nguyên anh kỳ, nhưng là Dương Bất Bại cũng không cho rằng mình là hai người đối thủ. Nhất là Diệp Thần, để hắn có loại theo không kịp cảm giác. Dương Bất Bại, Bắc Cương có gì có thể nhanh chóng mạnh lên cấm địa sao? Nhìn về phía Dương Bất Bại, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu nói. Lập tức, Dương Bất Bại khóe miệng hung hăng co quắp. Tìm cấm địa tìm kiếm đột phá. Không hổ là Diệp công tử. Thật đúng là một người điên a. Cái gì gọi là cấm địa? Cấm địa, thế nhưng là ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có vẫn lạc nguy hiểm địa phương. Đừng bảo là Dương Bất Bại, Đông Hoàng nghe được Diệp Thần, cũng là đủ số đầu hắc tuyến. Tìm cấm địa tìm kiếm đột phá. Gia hỏa này điên rồi. Bắc Cương được xưng tụng cấm địa, chỉ sợ chỉ có ác ma hải vực. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại chậm rãi nói. Nói đến ác ma hải vực thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy đều là kiên kỵ biểu lộ. Con ngươi, cũng là có chút co rụt lại. Ác ma hải vực có cái gì đặc biệt sao? Nhìn thấy Dương Bất Bại phản ứng, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nơi đó danh xưng tất cả chủng tộc cấm khu. Ngay cả hải tộc cũng không nguyện ý tới gần nơi đó. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, chúng ta ma tộc gần trăm năm nay liền có hai vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế là ở nơi đó vẫn lạc. Sau khi nói đến đây, Dương Bất Bại ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Nào nào, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ác ma hải vực sao? Trong lòng của hắn, âm thầm ghi xuống. Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, trong nội tâm còn âm thầm quyết định. về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo xông một chút ác ma hải vực. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Làm từng bước đi tu luyện, phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể phi thăng. Hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Diệp thần, nghe bản đại gia một lời khuyên, vẫn là đừng đi ác ma hải vực tương đối tốt. Thật sâu nhìn Diệp thần một chút, Đông Hoàng đột nhiên một mặt nghiêm nghị nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Bởi vì, bản đại gia trước đó biến thành khô lâu, chính là ở nơi đó trọng thương kém chút vẫn lạc. Cuối cùng đi đến ác linh xâm lâm, sau đó. Thở dài một hơi, Đông Hoàng trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ cừ hận lóe lên liền biến mất. Đúng rồi. Lúc kia, bản đại gia thực lực đã siêu việt tán tiên kỳ. Nói là có thể tùy thời phi thăng cũng không đủ. Ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể tại ác ma hải vực toàn thân trở ra sao? Cho dù ngươi rất yêu nghiệt. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp thần trên mặt không tự chủ được lộ ra rung động biểu lộ. Một bên Dương Bất Bại, cũng là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Đông Hoàng biến thành khô lâu trước đó, lại là siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Tùy thời có thế lấy phi thăng. T. Vậy ngươi vì cái gì không phi thăng? Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp thần tò mò hỏi. Bởi vì bản đại gia phát hiện, lúc kia ta đại đạo cũng không hoàn mỹ. Phi thăng tới tiên giới, cũng là yếu nhất tiên nhân. Cho nên, ta liền ý đồ lấy khác loại hình thức sống thêm đời thứ hai. Bất kể như thế nào, còn tốt bản đại gia cuối cùng thành công, thậm chí, vượt ra khỏi ta lúc đầu mong muốn. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Diệp thần minh bạch, gia hỏa này nói là sát lục chi tinh. Còn có chính là, hắn có được giết chóc chi thể. Tốt a tốt a. Ta không đến liền là. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Quét mắt hai người một chút, Diệp thần cười đùa tí tưởng nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã làm ra quyết định. Ác ma hải vực, hắn sớm muộn vẫn là phải xông một chút mới được a. Thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, giờ này khắc này, thạch cảm đương kia là vô cùng bực bội. Bởi vì hắn phát hiện, nghĩ gom góp Diệp thần cho ra những tài liệu kia danh sách đồ vật cũng không dễ dàng. Nó thậm chí tìm được trân bảo các tổng cát, cũng là vô sự vô bổ. Đừng bảo là 10 phần cuồng bạo thần đan dược liệu. Một phần đều góp chưa đủ. Vì thế, thạch cảm đương còn phát ra không ít treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ bất quá nó minh bạch, chỉ sợ trong thời gian ngắn, mình khỏi phải nghĩ đến góp đủ những tài liệu này. Ai? Thở dài một hơi, thạch cảm đương quyết định, vẫn là trước hết để cho Diệp thần bọn hắn rời đi tương đối tốt. Lưu tại nơi này cũng không phải sự tình. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở Diệp thần ba người trước mặt, sau đó nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Ngươi nói là, ngươi còn góp không đủ vật liệu. Góp đủ vật liệu lại nghĩ biện pháp tìm ta. Chờ ta luyện chế ra cuồng bạo thần đan, đến lúc đó mới khiến cho chúng ta tiến vào các ngươi tổ địa. Còn có chính là, điều kiện thứ hai, ngươi đã thực hiện rồi. Hiện tại Bắc Cương độ kiếp kỳ trở lên cao thủ hẳn là không dũng khí truy sát ta. Nhìn về phía thạch cảm đương, Diệp thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng của hắn, đã cười tê. Đối với thạch cảm đương, hắn cũng là không khỏi coi trọng một chút. Kể từ đó, mình về sau tại Bắc Cương liền không cố kỵ gì. Vừa lúc, mình bây giờ có thể hay không luyện chế ra bát phẩm đan dược, vẫn là một cái dấu hỏi. Trên lý luận là không có vấn đề. Nhưng là trên thực tế, còn cần thực tiễn một chút mới biết được. Phải. Nhẹ gật đầu, thạch cảm đương hồi đáp. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Nhưng là, ta hy vọng Diệp công tử không nên quên đáp ứng ta sự tình. Chỉ cần ta góp đủ vật liệu, đến lúc đó ngươi cần luyện chế cho ta ra cuồng bạo thần đan, nếu không. Thạch cảm đương còn chưa nói xong, liền bị Diệp thần cắt đứt. Không có vấn đề. Không có chút nào chần chờ, Diệp thần một lời đáp ứng. Cuồng bạo thần đan. Hiện tại hắn toàn lực ứng phó, muốn luyện chế ra đến, hẳn là đùa vấn đề không lớn. Lại cho mình một chút thời gian, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng, Tại thạch nhân nhất tộc đưa mắt nhìn dưới, Diệp Thần ba người nghênh ngang rời đi. Rời đi rừng đá, ba người đi tới một vùng núi dưới chân. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Có gì tốt đề nghị sao? Nhún vai, Diệp Thần nhìn về phía Dương Bất Bại. Diệp công tử muốn nhanh chóng mạnh lên, ta ngược lại thật ra có một cái nơi đến tốt đẹp. Chỉ là... Do dự một chút, Dương Bất Bại muốn nói lại thôi nói. Chỉ là cái gì? Nhìn chằm chằm Dương Bất Bại mặt, Diệp Thần tò mò hỏi. Chỉ là, chúng ta có khả năng đứng trước vô cùng vô tận chém giết, truy sát. Nhíu nhíu mày, Dương Bất Bại có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Ồ, chỗ nào? Dương Bất Bại nói chưa dứt lời, hắn kiểu nói này, Diệp Thần ngược lại càng thêm đến hứng thú. Vô cùng vô tận chém giết, truy sát. Cái này, xác thực vẫn có thể xem là mạnh lên một loại phương thức. Chỉ cần không phải độ kiếp kỳ trở lên, nên vấn đề không lớn. Liền xem như, tán tiên kỳ không ra, cũng là vấn đề không lớn. Trừ phi, có người có thể giống thạch cảm đương dạng này, có thể phá hư mình không gian áo nghĩa. Thú nhân đế quốc. Bọn hắn nơi đó, trên cơ bản tới nói, đều là lâu dài chinh chiến. Quan trọng hơn, bọn hắn phi thường bài xích nhân loại. Chúng ta đi tới đó, nếu như gia nhập chiến trường, hẳn là sẽ gặp phải vô cùng vô tận chém giết, truy sát. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại chậm rãi nói. Chapter 0097, tiến về thú nhân đế quốc, Hiên Viên Bá Thiên phá quan mà ra. Không tự giác địa, Diệp Thần cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái. Thú nhân đế quốc. Bắc Cương thập đại thế lực một trong. Bọn hắn lâu dài cùng người giao chiến. Chỉ là, cùng thú nhân đế quốc giao chiến đến cùng là ai? Hai người không hiểu rõ lắm. Đối với những này, vô luận là Diệp Thần hay là Đông Hoàng, đều không có quá mức chú ý. Cùng thú nhân đế quốc giao chiến, có hai cái đế quốc. Một cái, là Đông Vực Quân Lâm đế quốc. Một cái, là Bắc Cương Cửu Châu đế quốc. Tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, Dương Bất Bại lại bổ sung. Quân Lâm đế quốc. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Phải. Lấy Diệp công tử cùng Quân Lâm đế quốc ân oán, chúng ta đến đó, ít nhất gặp phải thú nhân đế quốc cùng Quân Lâm đế quốc truy sát. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại nói. Về phần Cửu Châu đế quốc, có thạch nhân nhất tộc cảnh cáo, hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Cuối cùng, Dương Bất Bại lại nói một câu nói. Vậy liền đi thú nhân đế quốc đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Quân Lâm đế quốc. Bọn hắn chỉ còn lại một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Chắc hẳn, hắn tuyệt đối không có khả năng tùy ý ra khắp nơi lắc lư. Đồng dạng, thú nhân đế quốc cùng Cửu Châu đế quốc tán tiên kỳ cao thủ hẳn là cũng không nhiều. Bọn hắn sẽ chạy tới chiến trường. Chỉ có tán tiên kỳ không ra, có cái gì tốt lo lắng đâu. Cùng lắm thì, chạy trốn chính là. Được rồi. Bản đại gia giết chóc chi thể đã đói khát khó nhịn. Trước tiên, Đông Hoàng liền phụ họa lên tiếng. Trên mặt hắn, cũng lộ ra phấn chấn biểu lộ. Chiến trường. Ý vị này có thể điên cuồng giết chóc. Chính hợp hắn ý. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Đông Hoàng, Dương Bất Bại cuối cùng không nói gì. Hai người đều như vậy nói, hắn còn có thể nói thật đâu. Sau đó, Diệp Thần liền tế ra Phi Thiên Ma Phường. Lại một lần nữa, Dương Bất Bại biến thành người chèo thuyền. Ngồi trên Phi Thiên Ma Phường, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm bùi ngùi mãi thôi. Cái này, không có chút giống kiếp trước chiến hạm. Không giống chính là, Phi Thiên Ma Phường có thể bay, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng vô cùng dọa người. Trước khi đến thú nhân đế quốc trước đó, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi luyện đan đi. Tốt nhất là nơi hoang vu không người ở. Suy tư một hồi, nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, Diệp công tử. Khẽ gật đầu một cái, Dương Bất Bại nói. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Luyện đan. Diệp công tử đây là muốn luyện chế thất phẩm đan dược. Không cần nghĩ, Dương Bất Bại đều biết, đây tuyệt đối không thể thiếu mình chỗ tốt. Tùy tiện một viên thất phẩm đan dược, đối với hắn mà nói, đều là được ích lợi vô cùng trọng bảo a. Không cần nghĩ, hắn đều biết, Đây tuyệt đối lại là hoàng mỹ đan dược. Diệp thần, nhớ kỹ luyện chế nhiều một điểm a. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng cũng lập tức lên tinh thần. Cút. Liếc mắt, Diệp thần tức giận nói. Luyện chế nhiều một điểm. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, không bột đố gột nên hồ. Bây giờ, trong cơ thể hắn tiểu thế giới còn lại những cái kia cấp 7 linh thực đã không nhiều lắm. Có thể luyện chế ra 10 bình 8 bình thất phẩm đan dược đã rất tốt. Chờ những cái kia linh thực một lần nữa thành thục. Đoán chừng ít nhất cần 1-2 tháng thời gian. Đối với cái này, Diệp thần ngược lại là đối tiểu thất không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nếu như không có tiểu thất, chính mình lúc trước tại ác mộng vực sâu. Liền đã chết rồi. Ăn chút linh thực thế nào? Huống chi, tiểu thất càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Trong khoảng thời gian này, tiểu thất lông tóc là càng phát ra óng ánh dịch thấu. Rất hiển nhiên, điên cuồng ăn linh dược, linh quả, nó thu được không ít chỗ tốt. Thậm chí, tiến hóa cũng nói không chính xác. Quân Lâm đế quốc, hoàng cung chỗ sâu. Một đạo tầm ầm tiếng vang, hấp dẫn vô số người chú ý. Chỉ gặp, hoàng cung hậu hoa viên giả sơn đột nhiên phát sinh bạo tạc. Một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh vàng óng, từ một cái màu đen lỗ thủng bên trong đi ra ngoài. Ha ha ha! Bản vương tử cuối cùng ra. Diệp thần, tử kỳ của ngươi đến, kiệt kiệt kiệt. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, đạo thân ảnh này lại là Hiên Viên Bá Thiên. Bây giờ, thực lực của hắn, vậy mà từ trước đó Kim Đan kỳ bắt trọng thiên giai đoạn trước, điên cuồng đề cao đến bây giờ hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Chúc mừng thất vương tử điện hạ ma công đại thành. Trước tiên, người xung quanh rối rít nói chút nói. Ma công. Bản vương tử thế nhưng là đã thức tỉnh thiên ma chi thể. Lần này bản vương tử tâm tình tốt coi như xong. Về sau còn dám nói lung tung, bản vương giết chết các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Bá Thiên phi thân rời đi. Nhìn xem Hiên Viên Bá Thiên rời đi bóng lưng, tất cả mọi người là lau trán một cái mồ hôi lạnh. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Còn tốt. Còn tốt. Không đến bao lâu, Hiên Viên Bá Thiên liền đi tới hoàng cung xa hoa nhất một tòa cung điện trước cửa. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng tại cửa cung điện, Hiên Viên Bá Thiên cao giọng nói. Vào đi. Sau một khắc, một thanh âm từ cung điện chỗ sâu truyền ra. Vâng, tạ phụ hoàng. Dứt lời, Hiên Viên Bá Thiên liền nghênh ngang đi vào. Một mực dừng lại nửa canh giờ thời gian, Hiên Viên Bá Thiên lúc này mới một lần nữa đi ra. Khi biết được Diệp thần tại Bắc Cương náo ra một chút động tĩnh, Hiên Viên Bá Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận một điểm. Tại người trẻ tuổi trong đồng lứa, Diệp thần bây giờ đúng là toàn bộ tu tiên giới chói mắt nhất tồn tại. Cho dù, đối phương chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Thế nhưng là, độ 10 lượt thiên kiếp, lừa giết nhiều cao thủ như vậy, đắc tội nhiều như vậy thế lực vẫn là sống được thật tốt. Những này, đủ để cho Diệp thần khinh thường quần hùng. Hừ! Ngươi danh khí lại lớn lại như thế nào? Bản vương tử nhất định phải giết ngươi, nói cho tất cả mọi người, ta mới là tu tiên giới chói mắt nhất thiên tài. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Bá Thiên tự lẩm bẩm. Hiện tại, hắn đầy trong đầu đều là nghĩ đến báo thù. Còn có chính là, đánh giết Diệp thần, dẫm lên đối phương bả vai thượng vị. Kể từ đó, hắn liền có thể danh dương thiên hạ. Nếu như là lúc trước, hắn xác thực không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Diệp thần độ 10 lượt thiên kiếp lại như thế nào? Hắn lại nghịch thiên, cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ người tu luyện thôi. Mình bây giờ, thế nhưng là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Mà lại, còn đã thức tỉnh thiên ma chi thể. Hiên Viên Bá Thiên không cho rằng, dạng này mình còn không phải là đối thủ của Diệp thần. Lần này hắn tìm tới cha mình, chính là nói cho đối phương biết, mình muốn rời khỏi hoàng cung. Rời đi đông vực. Tìm Diệp thần báo thù. Đối với Hiên Viên Bá Thiên lựa chọn, Quân Lâm đế quốc quốc quân cũng là ủng hộ thái độ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Quân Lâm đế quốc danh khí liên tiếp gặp khó, xác thực cần trọng chấn một chút. Đối với mình nhi tử, hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Ý nghĩ của hắn, cùng Hiên Viên Bá Thiên không có sai biệt. Thiên ma chi thể cộng thêm hóa thần đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ còn không làm gì được Diệp Thần hay sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hừ. Cùng một thời gian, Đạo Tông. Một thân ảnh, xẹt qua chân trời, tiến vào Đạo Tông chỗ sâu. Đi tới một nhà nhà tranh tiền. Đạo thân ảnh này, chính là Đạo Tông Tông chủ Quân Vô Tà. Sư thúc tổ. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà vẻ mặt tươi cười địa chào hỏi một tiếng. Không tệ. Cuối cùng tiến vào tán tiên kỳ. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử mặt mo tràn đầy nụ cười hài lòng. Sư thúc tổ, hiện tại chúng ta Đạo Tông đã có 4 vị tán tiên kỳ cao thủ. Có hay không có thể không cần cô lập núi lại? Đông vực bây giờ thế lực khác tán tiên kỳ cao thủ cộng lại, bất quá là 8 cái thôi. Ta không tin bọn hắn có thể tùy thời liên thủ. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà thăm dò tính mà hỏi thăm. Không nóng nảy. Huống chi, không nên quên, còn có một cái Diệt Hồn Điện. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Rõ. Ngẩn người, Quân Vô Tà gật đầu nói. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy việc này còn phải thận trọng một điểm. Đúng rồi, hiện tại Diệp Sư Thúc tại Bắc Cương, thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh a. Lời nói xoay chuyển, Quân Vô Tà tiếp tục nói. Ồ, hắn lại náo ra động tĩnh gì rồi? Một bên ngâm trà, Huyền Cơ Tử một bên tò mò hỏi. Đối với mình đệ tử này, hắn thật đúng là không là bình thường đau đầu. Tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là rất có thể gây phiền toái một điểm. Đi ở đâu, đều là một đống lớn phiền phức. Nếu có một ngày, nói Diệp Thần sẽ thế gian đều là địch, Huyền Cơ Tử cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thở sâu thở ra một hơi. Quân Vô Tà đơn giản đem Bắc Cương bên kia một chút liên quan tới Diệp Thần sự tình nói một lần. Nghe xong, Huyền Cơ Tử trầm mặt. Đắc tội xong ma tộc. Lại đắc tội Hỏa Diệm Sơn. Hiện tại, Thạch Nhân nhất tộc đột nhiên chạy đến che chở Diệp Thần tiểu tử này. Có chút ý tứ. Chapter 0098, luyện chế thất phẩm đan dược. Đan kiếp. Ta đã biết. Trầm mặt một hồi, Huyền Cơ Tử một mặt bình tĩnh nói. Đúng rồi, kia tiểu khô lâu, là thế nào làm được sống lại một đời? Nghe nói, hắn tên là Đông Hoàng. Đây không phải hơn 10 vạn năm trước một vị quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế sao? Đột nhiên, Quân Vô Tà lại một mặt quái dị nói. Rất hiển nhiên, đối với Đông Hoàng lai lịch, hắn cũng là có biết một hai. Không biết. Cũng không tính ra đến. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử cười khổ nói. Làm tu tiên giới tứ đại thần toán một trong Huyền Cơ Tử, chỉ thất thủ qua 2 lần. Một lần, là cho Diệp Thần xem bói. Kết quả lọt vào phản vệ kém chút thổ huyết. Một lần, là cho Đông Hoàng xem bói. Lần này ngược lại là không có phản vệ cái gì, đơn thuần là cái gì đều không tính được tới. Phản phất, Đông Hoàng thiên cơ bị che cản. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả sư thúc tổ đều không tính được tới sao. Xem ra, cái kia Đông Hoàng quả nhiên không đơn giản a. Trước đó, rất nhiều người còn cảm thấy hắn là Khôi Lỗi Tông Khôi Lỗi đâu. Chật chật chật. Đại khái, cùng sát thần di tích có quan hệ a. Sờ lên mình râu dê, Huyền Cơ Tử như có điều suy nghĩ nói. Đông Hoàng. Chính như Quân Vô Tà nói, đây chính là hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế. Về sau, hắn là thế nào biến thành khô lâu? Lại thế nào sống lại một đời rồi? Những này, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa. Hắn sống lại một đời trước đó, giống như chính là tiến vào sát thần di tích a. Vô luận là Quân Vô Tà, vẫn là Huyền Cơ Tử, hai người đều chưa từng hoài nghi Đông Hoàng có phải hay không hơn 10 vạn năm trước vị kia. Không nói những cái khác. Độ chính lược thiên kiếp, đã đủ để chứng minh vấn đề. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Hơn 10 vạn năm trước vị kia, tựa như là độ 8 lược thiên kiếp a. Hiện tại tiến hơn một bước. Có đạo lý. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà rất tán thành gật gật đầu. Diệt Hồn Điện bên kia có cái gì động tĩnh sao? Uống một ngụm trà, Huyền Cơ Tử chuyển hướng vấn đề hỏi một câu nói. Bọn hắn tại Hỏa Thành chết một nhóm cao thủ về sau, liền yên tĩnh lại. Có lẽ là kiên kỵ thạch nhân nhất tộc A. Cũng có thể là chuẩn bị điên cuồng hơn truy sát. Không chút nghĩ ngợi, Quân Vô Tà bật thốt lên. Sư thúc tổ, chúng ta thật cái gì cũng không làm sao. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Diệp sư thúc bị điên cuồng truy sát. Nhíu nhíu mày, Quân Vô Tà có chút lo âu tiếp tục nói. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Để hắn tiếp nhận nhiều một chút ma luyện rất tốt. Huống chi, hiện tại hắn tại Bắc Cương có thạch nhân nhất tộc che chở, không có cái gì tốt lo lắng. Cười cười, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm bổ sung một câu. Nghịch thiên người, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Huống chi, tiểu thần tử bên người còn đi theo Đông Hoàng. Huyền Cơ Tử cũng không cho rằng, Đông Hoàng trên thân sẽ không nắm chắc bài. Sống thời gian dài như vậy tồn tại, không nắm chắc bài, sẽ kiêu ngạo như vậy. Sống lại một đời về sau, liền dám ở Đông Vực điên cuồng cho tiểu thần tử xuất khí. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Dựa theo ghi chép, hơn 10 vạn năm trước, Đông Hoàng cuối cùng xuất hiện tại Ác Linh Sâm Lâm A. Tự hồ, hắn thần bí biến mất cùng Ác Linh Sâm Lâm bảo tàng có quan hệ. Ngẩn người, Quân Vô Tà nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, Huyền Cơ Tử nói có lý. Cái khác tam đại mầm tiên đâu? Hiện tại có hay không tin tức của bọn hắn? Còn có những thiên tài kia? Nhìn về phía Quân Vô Tà, Huyền Cơ Tử lại lần nữa nói sang chuyện khác. Ta xem một chút bọn hắn hồn đăng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hiện tại hẳn là bắt đầu tìm kiếm Diệp Sư Thúc đi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ cùng Diệp Sư Thúc tụ hợp. Nói, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn hy vọng, đạo tông những thiên tài khác, có thể đi theo Diệp Thần xông ra một phen thành tựu. Nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có như thế, đạo tông mới có thể một lần nữa hiện tại tu tiên giới chi đỉnh. Khôi phục ngày xưa vinh quang. Mặt trời lặn thời gian, Phi Thiên Ma Phường chở Diệp Thần ba người đi tới một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc. Bốn phía, đã là một mảnh hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng. Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ. Không tệ. Nơi này luyện đan, có thể làm được không có nỗi lo về sau. Đáng nhắc tới chính là, trên đường thời điểm, bọn hắn cũng đụng phải không ít muốn giết người đoạt bảo ngớ ngẩn. Người mạnh nhất, thực lực đã là hóa thần kỳ đỉnh phong. Kết quả, đều không ngoại lệ, biến thành Đông Hoàng con hàng này thủ hạ vong hồn. Dương Bất Bại cũng giết không ít người. Ngược lại là Diệp Thần, từ đầu đến cuối không có ý xuất thủ. Bởi vì, nửa bước độ kiếp kỳ trở xuống người tu luyện, căn bản mang đến cho hắn không được áp lực chút nào. Xuất thủ hay không, khác nhau ở chỗ nào sao? Tốt, ta muốn bắt đầu luyện đan, các ngươi bận biểu các ngươi đi. Thu hồi Phi Thiên Ma Phường, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nói xong, hắn tại một khối phong hóa cự thạch bên cạnh ngồi xuống. Không có vấn đề. Bản đại gia tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ chờ mong. Thất phẩm đang dược. Không biết, hiện tại mình có thể hay không lợi dụng một chút đâu. Dương Bất Bại thì là nhẹ gật đầu, không nói gì. Đồng dạng, hắn cũng là đầy mắt chờ mong. Có thất phẩm đang dược trợ giúp, hắn liền có thể càng mau vào hơn nhập đại thừa kỳ. Đến lúc đó, hắn chính là ma tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Ngẫm lại, Dương Bất Bại nội tâm đều là vô cùng kích động. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần liền lấy ra một đống lớn vật liệu. Hắn muốn chính thức bắt đầu luyện chế thất phẩm đan dược. Nói đến đan dược, không thể không nói một chút tiểu thất cái này thần bí tử sắc con mèo nhỏ. Trước đó Diệp Thần luyện chế những đan dược kia, cơ bị nó hô hố rơi mất. Thế nhưng là, ngoại trừ lông tóc trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, đôi mắt trở nên càng thêm có thần chi bên ngoài, nó giống như không có biến hóa quá lớn. Đại khái, duy nhất tiến bộ chính là, nó có thể cùng Diệp Thần ý niệm trao đổi. Tiểu Dương, ngươi nói chúng ta phục dụng thất phẩm đan dược có sao không đâu. Một bên nhìn xem Diệp Thần nước chảy mây trôi địa luyện đan, Đông Hoàng một bên hỏi một câu nói. Theo lý thuyết, các ngươi nguyên anh kỳ, nhiều nhất chỉ có thể phục dụng ngũ phẩm đan dược mới đúng. Lục phẩm đan dược hẳn là cực hạn. Diệp công tử phục dụng thất phẩm đan dược, ta cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng là Đông Hoàng công tử ngươi nha. Chần chờ một chút, Dương Bất Bại trật tự rõ ràng phân tích nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Dương Bất Bại cảm thấy, Diệp Thần phục dụng thất phẩm đan dược cũng không có vấn đề. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là lập tức phục dụng một đống lục phẩm đan dược đều cùng người không việc gì đồng dạng ngoan nhân. Thất phẩm đan dược. Nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là, Đông Hoàng vậy liền coi là chuyện khác. Trước đó hắn phục dụng thần huyết đan, tự hồ cũng tốn không ít thời gian mới tiêu hóa hết những đan dược kia năng lượng a. Mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng là bản đại gia không thích nghe. Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Chân chính đi phục dụng thất phẩm đan dược. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là có điểm lực lượng không đủ tới. Đây cũng không phải là nói đùa. Bình thường tới nói, chỉ có đại thừa kỳ mới có thể phục dụng thất phẩm đan dược. Hiện tại, hắn bất quá là nguyên anh kỳ thôi. Ngoại trừ im lặng, Dương Bất Bại còn có thể nói cái gì? Phi thường ăn ý chính là, hai người đều không nói gì thêm, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đã dùng màu xám lửa nhỏ diễm ngưng tụ ra một cái tiểu đan lô. Trừ cái đó ra, trước người hắn một phần phần tài liệu, cũng bị rèn luyện một mấy lần. Chắt lọc ra tinh hoa bộ phận, dung hợp thành một cái nắm đấm lớn chất lỏng màu tím. Cuối cùng, cái này chất lỏng màu tím đã rơi vào tiểu đan trong lò. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một mảnh phương viên 10 dặm mây đen. Từng đạo thiểm điện, tại trong mây đen vừa đi vừa về du tẩu. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, Dương Bất Bại, đều phi thường minh bạch. Đan kiếp muốn tới. Thành đan thời khắc, chính là đan kiếp rơi xuống thời điểm. Bất quá, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều không có tránh thoát ý tứ. Bởi vì, đan kiếp nhằm vào chỉ là đan dược bản thân cùng luyện đan sư mà thôi. Cùng bọn hắn ngoại nhân không có bất cứ quan hệ nào. Có cái gì tốt tránh thoát đâu. Con bà nó. Diệp Thần gia hỏa này luyện chế là cái gì thất phẩm đan dược a? Bình thường tới nói, thất phẩm đan dược đan kiếp, không phải chỉ có phương viên 3 năm dặm phạm vi sao? Ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc bầu trời, Đông Hoàng một mặt vẻ tò mò. Quen thuộc liền tốt. Diệp công tử luôn luôn không đi đường thường, không phải sao? Lắc đầu, Dương Bất Bại một mặt lạnh nhạt nói. Có đạo lý. Mặc dù Đông Hoàng muốn phản bác một chút, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Thần. Gia hỏa này không đồng nhất thẳng đều là thích ngoài dự liệu sao? Chapter 0099, điên cuồng đột phá. Bốn loại đỉnh tiêm pháp tắc. Cuối cùng, một đạo đường kính một thước ra mặt lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Diệp Thần trước người ngọn lửa màu xám tiểu đan lô. Cùng lúc đó, còn có một đạo lôi kiếp bổ về phía Diệp Thần gia hỏa này. Thấy thế, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại không khỏi liếc nhau một cái. Hai người đều không có quá nhiều lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, cái thiên kiếp này, căn bản không làm gì được Diệp Thần gia hỏa này. Sự thật chứng minh, hai người ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Trước tiên, Diệp Thần liền đưa tay phải ra. Trong nháy mắt, hai đạo thiên kiếp liền bị từ tay phải hắn chui vào, bị hắn hấp thu hết. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này ngay cả sắc mặt cũng không từng biến một chút. Thấy cảnh này, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này vẫn là người sao? Ngay cả thiên kiếp cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu. Vẫn là mặt không đổi sắc loại kia. Có phải hay không quá bưu hãn một điểm? Một trận mùi thuốc truyền ra, Diệp Thần lấy ra một cái bình nhỏ. Hỏa diễm đang lô tán đi, 10 cái che kính đan văn tử sắc đan dược đã rơi vào trong bình nhỏ. Thất phẩm đan dược. Xong rồi. Một lò 10 cái. Mỗi một mai đều là hoàng mỹ cấp bậc. T. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến Diệp Thần như thế nhẹ nhõm luyện chế ra đến thất phẩm đan dược, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại vẫn không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Thậm chí, hai người hoài nghi. Nếu để cho cái khác thất phẩm luyện đan sư thấy cảnh này, đoán chừng sẽ xấu hổ tự sát a. Bình thường thất phẩm luyện đan sư muốn luyện chế hoàn thành một lò thất phẩm đan dược, sợ là ít nhất đều muốn mấy canh giờ thời gian a. Mà lại, có thành công hay không vẫn là một cái vấn đề khác. Xuất đan nhiều ít, lại là một vấn đề. Chất lượng, cũng là vấn đề. Giống Diệp Thần nghịch thiên như vậy. cho dù là sống vô số tuế nguyệt đông hoàng, cũng là lần thứ nhất gặp. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng luyện đan hình thức. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại hai người, hiện tại cũng có chút chết lặng. Trong mắt bọn hắn, cái gọi là luyện đan đại sư tại Diệp Thần trước mặt, quả thực là một chuyện cười. Thất phẩm đan dược, đổi lại những luyện đan sư khác, sợ là một ngày nhiều lắm là luyện chế 2-3 lô liền không chịu nổi a. Thế nhưng là gia hỏa này. Đến bây giờ, hắn đều luyện chế 10 lô đan dược, y nguyên không mang theo ngừng. Quá đáng hơn là, hắn bất quá là nguyên anh kỳ tu vi thôi. Cái khác thất phẩm luyện đan sư, cái nào thực lực thấp nhất không phải đại thừa kỳ. Đây chính là chênh lệch. Lúc đêm khuya, Diệp Thần lúc này mới đình chỉ luyện đan. Trước người hắn, đã nhiều hơn 40 bình thất phẩm đan dược. Đều không ngoại lệ, hoàng mỹ cấp bậc đan dược, mỗi một bình đều là 10 cái. Nhìn thấy Diệp Thần y nguyên một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại không khỏi nhìn nhau cười khổ. Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Không đến 3 canh giờ luyện chế 40 lô thất phẩm đan dược. Còn mỗi một lô làm được cực hạn. Các thất phẩm luyện đan sư, sợ là có thể luyện chế 2 lô đã phi thường lợi hại a. Xem một chút đi. Có hay không các ngươi cần đan dược? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Tạ ơn Diệp công tử. Đi đến Diệp Thần trước mặt, Dương Bất Bại cầm lên một bình đại thừa đan. Tên như ý nghĩa, đây là đột phá đại thừa kỳ dùng. Đổ ra hai cái đan dược, Dương Bất Bại cung cung kính kính đứng qua một bên. Diệp Thần, vất vả ngươi. Do dự một chút, Đông Hoàng cũng cầm đi một viên đại thừa đan. Những đan dược khác. Vô luận là Đông Hoàng hay là Dương Bất Bại, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi. Mình bây giờ đều không cần đến. Đối với Đông Hoàng lựa chọn, Diệp Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, gia hỏa này hiện tại cảnh giới còn thấp. Hắn là giết chóc chi thể không tệ, nhưng là chưa hẳn có thể lợi dụng được thất phẩm đan dược. Không giống mình, bản thân nhục thân cường hãn đến rối tinh rối mù không nói, còn thiên lôi chi thể đại thành, còn một người khác nghịch thiên vòng xoáy nhỏ, thể nội tiểu thế giới, lửa nhỏ diễm. Thất phẩm đan dược đối với mình mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là ngay từ đầu có trợ giúp. Lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, sợ là cũng trợ giúp không lớn a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Ngược lại là Dương Bất Bại, hắn chỉ cầm hai cái đại thừa đan. Chẳng lẽ, hắn cũng nghĩ làm được cực hạn lại làm đột phá. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Tại hai người ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, gia hỏa này cầm lên kia bình đại thừa đan. Sau đó, 7 viên đan dược rót vào mình miệng bên trong. Ngọa tào. Gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng a. Bản đại gia sống lâu như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp dạng này tên điên. Nguyên anh kỳ phục dụng đại thừa đan thì cũng thôi đi, còn duy nhất một lần phục dụng 7 viên. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt sợ hãi thán phục. Đâu chỉ điên cuồng, đổi người khác. Sợ là muốn trực tiếp bạo thể mà chết a. Hô một hơi, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy biểu lộ quái dị. Lời của hai người, Diệp Thần không nhìn thẳng. Ăn vào 7 viên đại thừa đan về sau, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn phát hiện, hắn 4 loại áo nghĩa, đã phát sinh thuế biến. Trong chớp mắt, không gian áo nghĩa, biến thành pháp tắc. Ngay sau đó, là hủy diệt áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa. Tử vong áo nghĩa, đều lần lượt thuế biến pháp tắc. Thực lực của hắn, cũng đột nhiên tăng mạnh. Nguyên anh kỳ nhất trọng thiên trung kỳ. Nguyên anh kỳ nhất trọng thiên hậu kỳ. Trong chớp mắt, cảnh giới của hắn đi tới nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn, linh hồn, cũng biến thành càng phát ra cường đại. Đình chỉ sau khi đột phá, Diệp Thần trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Cảm nhận được Diệp Thần khí thế, Đông Hoàng, Dương Bất Bại sắc mặt hai người không khỏi hơi đổi, con ngươi cũng là rụt lại một hồi. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được tử vong cảm giác ác bách. Thậm chí, sinh không nổi ý niệm phản kháng. Gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào? Không hẹn mà cùng, trong lòng hai người toát ra đồng dạng suy nghĩ. Nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Đây là người sao? Phục dụng nhiều như vậy đại thừa đan chỉ là đột phá một tí tẹo như thế. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Bất quá, gia hỏa này tốc độ đột phá ngược lại là rất nhanh, thời gian một nén nhang đột phá nhiều như vậy. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại bổ sung một câu nói. Một bên, Dương Bất Bại há to miệng đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Diệp thần trên người hết thảy, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phá vỡ lấy hắn nhận biết. Nếu để cho hai người biết, Diệp thần đã nắm giữ thập đại đỉnh tiêm pháp tắc chi 4, đoán chừng bọn hắn sẽ càng thêm rung động a. Phải biết, bình thường tới nói, người tu luyện nắm giữ một loại áo nghĩa liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Nắm giữ một loại pháp tắc, liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Nắm giữ ba loại pháp tắc, thì có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Thế nhưng là gia hỏa này, nguyên anh kỳ nắm giữ 4 loại pháp tắc. Vẫn là đứng đầu nhất 10 loại pháp tắc chi 4. Bình tĩnh. Chẳng phải đột phá một chút không? Nhìn các ngươi nhất kinh nhất sạ. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người, Diệp thần lạnh nhạt nói. Đột phá bản đại gia thấy cũng nhiều, lập tức đột phá 8 cái tiểu cảnh giới bản đại gia còn là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt là, vẫn là phục dụng viễn siêu mình cảnh giới nhiều như vậy đang dược. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Ta cũng cảm thấy, Diệp công tử quả thực là. Chapter 0100, Diệp thần mới nhất cực hạn chiến lực. Nhìn một bộ ngạc nhiên bộ dáng hai người một chút, Diệp thần không nói gì. Hắn ngay tại đâu vào đấy thích ứng lấy mình thực lực hôm nay. Ngoại trừ cảnh giới, nhục thân, linh hồn bên ngoài, hắn hiện tại thay đổi lớn nhất không ai qua được thể nội tiểu thế giới. Thể nội tiểu thế giới đường kính đã đột phá 1.000 dặm. Phía ngoài nhất 500 dặm, trải rộng các loại 1 đến 7 cấp linh thực. Lại hướng bên trong, thì là bát phẩm linh thực cây giống, còn có một số nảy mầm cửu phẩm linh thực hạt giống. Thể nội tiểu thế giới sinh mệnh đại đạo chi lực là càng phát ra kinh người. Đan điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy, còn có màu xám lửa nhỏ diễm, thì là dần dần trở nên càng phát ra chói mắt. Diệp thần, ngươi nói ngươi hiện tại cực hạn chiến lực đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Trầm mặc một hồi thật lâu, Đông Hoàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định là, bình thường độ kiếp kỳ, đối ta uy hiếp đã không lớn. Chần chờ một chút, Diệp thần nói cuối cùng chưa hề nói quá đầy. Kỳ thật, nguyên bản hắn muốn nói là, độ kiếp kỳ hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Không có đột phá trước đó, cực hạn của hắn chiến lực liền đã có thể so sánh nửa bước độ kiếp kỳ. Hiện tại, thực lực của hắn không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Phải biết, hắn mỗi đề cao một cái tiểu cảnh giới, thực lực tăng trưởng đều là bạo tạc tính chất. Cùng khác người tu luyện không giống. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều cảm thấy một trận ngạt thở. Nguyên anh đỉnh phong, có thể sánh vai độ kiếp kỳ cao thủ. Gia hỏa này, còn là người sao? Trực tiếp vượt qua hóa thần, đại thừa kỳ hai đại cảnh giới chiến lực. Cái này, nhất là Dương Bất Bại, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có điểm tự bế. Diệp thần yêu nghiệt này thì không cần nói. Hắn đã chết lặng. Đông Hoàng công tử gia hỏa này, không phải cũng phi thường yêu nghiệt. Độ chính lược thiên kiếp. Còn có chính là, gia hỏa này chiến lực, có vẻ như đã sánh vai nửa bước đại thừa kỳ. Mà hắn, chỉ là nguyên anh kỳ tam trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong hết lần này tới lần khác thôi. Con bà nó. Bản đại gia thực sự có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi phi thăng thành tiên, đến cùng sẽ mạnh đến đâu? Sợ là ngươi đến tiên giới, cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn a. Nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Có lẽ vậy. Nhún vai, Diệp thần mỉm cười nói. Sau một khắc, Diệp thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Sau đó, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn ném vào thể nội tiểu thế giới những cái kia thất phẩm đang dược, thế mà đều bị tỉnh lại tiểu thất hô hố rơi mất. Trong nháy mắt, cùng huyễn ròng rã 39 bình thất phẩm đang dược. 390 mai. Sau đó, tiểu gia hỏa này lại nằm ở một gốc thất phẩm linh thụ dưới đáy hô hô đại thụy. Thế nào? Nhìn thấy Diệp thần biểu lộ, Đông Hoàng có chút tò mò hỏi một câu nói. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Ta tân tân khổ khổ gom góp vật liệu luyện chế 39 bình đan dược, bị tiểu thất hô hố. Giang tay ra, Diệp thần dở khóc dở cười hồi đáp. Ngoạ tào. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng lập tức mở to hai mắt nhìn. lập tức ăn xong 39 bình thất phẩm đan dược. Tiểu thất con hàng này, cũng quá khoa trương a. Thật sự là có cái gì chủ nhân, liền có cái gì linh sủng a. Diệp thần đem thất phẩm đan dược đương đường đầu ăn thì cũng thôi đi, tiểu thất cũng như thế. Gặp qua tiểu thất không có mấy lần Dương Bất Bại, cũng là trợn mắt hốc mồm. Khi con mèo nhỏ, thế mà hung hãn như vậy. Lập tức ăn 39 bình thất phẩm đan dược. Nghe, còn không có gì sự tình. Đây có phải hay không là quá mức nghịch thiên một điểm? Chờ chút. Diệp công tử tự hồ còn không có sinh khí. Cái này càng thêm có ý tứ. Xem ra, khi con mèo nhỏ trong lòng hắn phân lượng không nhẹ a. Phải biết, lúc trước vì những đan dược này vật liệu, Diệp công tử tự hồ bỏ ra không nhỏ đại giới a. May mà ta đột phá, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại đột phá. Tế ra phi thiên ma phường, Diệp thần lại đại đại liệt liệt địa nói một câu nói. Ngươi tâm tính ngược lại là tốt. Nhếch miệng, Đông Hoàng nói một câu đạo. Bản đại gia liền biết, tiểu thất tên kia không đơn giản. Sau đó, hắn lại tự nhủ. Nói đến tiểu thất thời điểm, Đông Hoàng trong mắt vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Tiểu thất, có vẻ như không thuộc về thế giới này. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm nói lầm bầm. Dương Bất Bại, thú nhân đế quốc. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp thần phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại lại bắt đầu làm người chèo thuyền. Sau một khắc, phi thiên ma phường vọt thẳng trời mà lên, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng đi về phía trước. Diệp thần, chúng ta có cần phải hơn nửa đêm đi đường sao? Nằm trên bông thuyền, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng thuận miệng hỏi một câu nói. Đời ở hoang mạc chi địa, cũng không có cái gì ý tứ a. Không phải sao? Vểnh lên chân bắt chéo nằm trên bông thuyền, Diệp thần một bên uống rượu vừa nói. Lại nói. Ta kỳ thật vội vã rời đi, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Chợt, Diệp thần lại tiếp tục nói. Ừm. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng lập tức đến hứng thú. Ta cảm nhận được, mảnh này hoang mạc chi địa có điểm gì là lạ. Có lẽ, có cái gì nguy hiểm cũng nói không chính xác. Nhíu nhíu mày, Diệp thần tiếp tục nói. Nguy hiểm. Giật mình, Đông Hoàng không khỏi híp mắt lại. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Làm sao mình không có cảm nhận được? Chẳng lẽ? Bởi vì thực lực bản thân không đủ sao? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Phải. Dứt lời, Diệp thần chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là chạy chậm một điểm. Cuối cùng, Diệp thần lại một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn ánh mắt, rơi xuống cách đó không xa. Ngẩn người, Đông Hoàng cũng đứng lên, hắn cũng thuận Diệp thần con mắt nhìn quá khứ. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Không cần Diệp thần phân phó, Dương Bất Bại đã đem phi thiên ma phường ngừng lại, đáp xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, một nhóm 10 người đứng ở hư không bên trên. Trên người bọn họ, đều bộc phát kinh người sát ý. Đây là 10 cái huyết bào nhân. Mỗi người trước ngực, đều hoa văn diệt hồn điện 3 chữ. Bọn hắn, vậy mà thuần một sắc đều là độ kiếp kỳ cường giả. Lần này, các ngươi khỏi phải nghĩ đến lại chạy thoát. Cầm đầu một cái khuôn mặt che lấp trung niên, một mặt cười lạnh nói. Thúc thủ chịu trói đi Diệp thần. Còn có chính là, hơn 10 vạn năm trước cường giả tuyệt thế Đông Hoàng. Chúng ta điện chủ đối ngươi vì cái gì có thể sống lại một đời cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn một chút Diệp thần, lại nhìn một chút Đông Hoàng, hắn tiếp tục nói. Về phần Dương Bất Bại, thì là trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Diệt hồn điện, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Chỉ bất quá, chỉ là 10 cái độ kiếp kỳ liền muốn để ta thúc thủ chịu trói, các ngươi xem thường ai đây. Quét mắt 10 người một chút, Diệp thần chậm ung dung nói. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía cái kia khuôn mặt nham hiểm trung niên. Thật sao? Nếu như tăng thêm ta đây. Ngay lúc này, trên bầu trời lại tăng thêm một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Không giống chính là, người này mang theo một cái mặt nạ vàng kim.